Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 51 thần hồn nát thần tính đoàn phim 7. Chương 51 Tô Từ Từ xuất diễn đóng máy. Lúc này Trương Tiểu Cương ở khách sạn đã cùng Bạch Sâm Chín Tiên hai người đánh 4 ngày trò chơi. www.zzdao.com Thần hồn nát thần tính vốn dĩ chính là nam chủ xuất diễn. Nữ chủ xuất diễn không nhiều lắm, nhưng cũng không phải như vậy chụp còn không đến một tháng liền đóng máy. Thật sự là Tô Từ Từ sắp tới trạng thái và không tốt. Đạo diễn vốn dĩ ngại với Tô Từ Từ sau lưng nhà đầu tư thế lực. Hiện tại Tô Từ Từ lấy tự thân thể không khỏe chủ động yêu cầu giảm bớt xuất diễn. Đạo diễn tự nhiên vỗ tay vui vẻ đưa tiễn, bởi vậy nguyên bản kế hoạch còn có bổn tháng xuất diễn. Trước tiên đóng máy, Trương Tiểu Cương nghe được Trình Bắc Kính này tin tức khi còn có điểm lăng. Trình Bắc Kính thấy tiểu hài tử phát ngốc bộ dáng, xoa nhẹ hạ đầu, chơi game đánh ngốc, không có Trương Tiểu Cương mới không thừa nhận chính mình này 4 ngày chơi thực điên. Trình Bắc Kính không ở đề tài này quá nhiều dừng lại, nghiêm túc nói. Lần trước ở mộ viên Tô Từ Từ nói còn nhớ rõ sao? Nói cái gì? Trương Tiểu Cương đối chính mình không có hứng thú luôn luôn không thế nào để bụng. Trình Bắc Kính giờ khóc giờ cười nói thẳng minh. Nàng nói nàng mau trở thành Hà Thái Thái, dừng một chút. Thần hồn nát thần tính đoàn phim vốn dĩ không có nàng. Lâm thời bị nhét vào tới. Nhưng nhà đầu tư không có họ Hà. Bất quá cái gì? Trương Tiểu Cương lúc này tới hứng thú, tò mò hỏi, Trình Bắc Kính cười hỏi lại, có cái gì khen thưởng? Thấy tiểu hài tử nghiêng đầu nghiêm túc tưởng, Trình Bắc Kính cười cười xoa Trương Tiểu Cương đầu, cùng lần trước ba cái nguyện vọng cùng nhau thiếu hảo, này nhưng càng thiếu càng nhiều, Trương. Tiểu Cương vốn dĩ cảm thấy nợ có điểm nhiều, nhưng tưởng tượng thêm một cái cũng không sợ. Liền gật đầu, ngươi mau nói đi, dùng cái gì vinh? Trình Bắc Kính thấy tiểu hài tử hai mắt phát mơ hồ. Liền biết mỗi người biết tên này, ở Trương Tiểu Cương nơi này nhưng chính là cái người xa lạ. Giải thích nói, Hong Kong nhà giàu số một chi tử, dầu mỏ đổ thành chùm. Năm nay 45 tuổi, Trình Bắc Kính cũng là căn cứ đủ loại manh mối bài tra. Hong Kong nhà giàu số một chính thức thừa nhận có tam tử. Đại nhi tử 60 nhiều cùng Tô Từ Từ cũng không có ở chung quá dấu vết. Tiểu nhi tử ở nước ngoài lưu học đã có vị hôn thê. Không có kết hôn, chỉ có con thứ hai dùng cái gì vinh có thái thái. Cũng từng cùng Tô Từ Từ kết giao quá. Này thái thái là quan gia tiểu thư. Cường cường kết hợp rất lợi hại. Bất quá kết hôn nhiều năm như vậy tới. Dùng cái gì vinh không có một trai một gái, có ngoại giới nghe đồn. Chỉ cần có người có thể sinh hạ dùng cái gì vinh hài tử là có thể vào ở Hà gia. Trình Bắc Kính sắc mặt đạm nhiên, hiển nhiên đối cái này không để bụng. Nói thẳng, Tô Từ Từ mua vé máy bay. Đêm nay phi Hong Kong, Trương Tiểu Cương gật đầu. Hắn ba ba ta đã thấy. Con của hắn không ấn tượng thật lâu trước kia. Hắn còn nhỏ thời điểm liền cùng đại gia gia đi qua Hà gia. Đại gia gia cùng họ Hà lão nhân đi thư phòng hàn huyên sẽ liền ra tới. Lúc sau liền dẫn hắn đi chơi, hiện tại ký ức chỉ để lại gì lão nhân nghiêm túc mặt khi nào đi. Trình Bắc Kính biết tiểu hài tử muốn đi cha, hắn bên này thật sự đi không khai, bằng không nhất định đi theo quá khứ. Ta làm lưu đao cho ngươi chuẩn bị vé máy bay, Trương Tiểu Cương suy nghĩ một chút. Ngày mai đi, lại cười hi hi nói. Chờ ta giải quyết rớt Tô Từ Từ, trở về còn có thể thăm ngươi ban, cho ngươi đưa thịt bò bánh, hảo. Trình Bắc Kính thấy tiểu hài tử nói như vậy. Nghĩ ở tiểu hài tử trong lòng chính mình cũng là có vị trí. Không khỏi cười nói, chờ ngươi thịt bò bánh, ngày hôm sau giữa trưa phi cơ. Trình Bắc Kính vừa lúc có rảnh, đưa bọn họ đến sân bay, Bạch Sâm vẫn là tiếp tục trốn học. Ấn hắn nói này một học kỳ đều chạy thoát một nửa dứt khoát trực tiếp trốn xong. Chín tiên hướng phen thỉnh 3 ngày giả, tự nhiên đi theo quá khứ, đương nhiên còn có hắn đát kỷ vật trang sức hồ chín. Này 4 ngày nhiều, bản mạng Lý Bạch chín tiên mỗi ngày phát sóng trực tiếp đánh đát kỷ. Hiện tại fan đều nói chín tiên muốn hướng quốc phục đát kỷ, hồ chín tu vi tự nhiên so với trước. Tăng tiến rất nhiều, Trình Bắc Kính cũng biết hồ chín tồn tại. Hắn tân thế giới đại môn từ bị Trương Tiểu Cương mở ra sau. Hiện tại lại nhìn cái gì kỳ quái đồ vật đã bình tĩnh rất nhiều. Bất quá có cái yêu quái ở hẳn là sẽ an toàn rất nhiều, Trương Tiểu Cương nếu là biết Trình Bắc Kính. Như vậy tưởng, nhất định sẽ tức giận đến hừ hừ. Đối hắn lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, hắn mới không cần hồ ly tới bảo hộ hắn. Hơn nữa này chỉ công hồ ly đôi mắt đều là chín tiên, chú ý an toàn. Có thời gian cho ta phát tin tức, Trình Bắc Kính cúi đầu nhìn tiểu hài tử mắt. Cười nói, trở về nói cho ngươi một bí mật, Trương Tiểu Cương đối đãi Trình Bắc Kính bí mật vẫn là rất tò mò. Cái gì bí mật, trở về nói cho ngươi. Ngươi nếu là đồng ý, bốn lần nguyện vọng đều có thể hoa rớt, Trình Bắc Kính thế tiểu hài tử mang hảo khăn quàng. Cổ Trương Tiểu Cương liếm răng nanh, một cái đổi bốn cái. Trình Bắc Kính có phải hay không đầu hư rớt nha? Ta hiện tại liền đáp ứng ngươi. Ngươi mau nói, Trương Tiểu Cương thúc giục nói, Trình Bắc Kính thấy tiểu hài tử trong mắt sáng lấp. Lánh lại sáng lên, thế tiểu hài tử sửa sang lại khăn quàng cổ tay chậm rãi hướng về phía trước. Phủng ở tiểu hài tử đâu? Cúi đầu chậm rãi hôn đi xuống, Trương Tiểu Cương chỉ cảm thấy cái trán ấm áp. Đôi mắt trừng đến đại đại. Không thể tin tưởng nhìn về phía Trình Bắc Kính, ngươi. Ngươi làm gì? Từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, Trương Tiểu Cương nói lắp nói, Trình Bắc Kính thập. Phần tự nhiên nói, đưa tiễn thân thân, lễ tiết cái gì lễ tiết muốn thân? Trương Tiểu Cương nghĩ đến người nước ngoài kia một bộ, đặc biệt Trình Bắc Kính ở nước ngoài ở như vậy nhiều năm. Hẳn là như vậy, hắn đầu hồ một đoàn. Thượng phi cơ còn đang suy nghĩ Trình Bắc Kính cái kia cười. Tổng cảm thấy gia hỏa này lừa hắn, trở về nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn. Tô tiểu thư, ngài thai nhi thực ổn định, là cái khỏe mạnh tiểu gia hỏa, bác sĩ cười nói. Ngài có thể thả lòng tâm tình, không cần phải như vậy khẩn trương. Chúng ta sẽ vì ngài cung cấp tối ưu chất phục vụ, Tô Từ Từ ngồi ở trên giường bệnh. Nhẹ nhàng vỗ về Cao Cao phồng lên bụng, nàng hiện tại mang thai bất quá hơn 4 tháng, bụng lại như là 6 tháng. Đặc biệt ăn, liền cả đêm, nàng bụng như là khí cầu giống nhau nhanh chóng sung lên. A Bang ngày hôm sau tiếp nàng đi phim. Trường, nhìn thấy nàng bụng thần sắc Tô Từ Từ hiện tại còn ký ức hãy còn mới mẻ, hắn như là đang xem một cái quái vật giống nhau, bất quá, việc đã đến nước này. Tô Từ Từ cong môi, lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Mặc kệ thế nào, nàng lập tức liền sẽ trở thành Hà Thái Thái. Sớm tại nàng sớm cùng ác ma làm hạ hiệp nghị thời khắc đó. Nàng liền biết không có hối hận lộ, cảm ơn bác sĩ Sun, vuốt cái bụng. Tô Từ Từ cúi đầu khẽ mỉm cười nói. Bảo bối, ngươi thực mau liền sẽ cùng mụ mụ gặp mặt. Bác sĩ Sun cảm thấy trước mắt người cười có chút kỳ quái. Nhưng lại không thể nói tới cái gì, chỉ có thể giải thích mỗi cái tay mới mụ mụ sắp chờ mong hài tử sinh ra biểu hiện cảm xúc đều là không giống nhau, bóng đêm yên lặng, Hong Kong đầu đường như cũ phồn hoa náo nhiệt, bất quá này tòa bệnh viện trước cửa lại khó được yên tĩnh, khu nằm viện mỗi một vị chuẩn mụ mụ trên. Mặt đều mang theo hạnh phúc cười, vỗ về Cao Cao phồng lên bụng lâm vào giấc ngủ chung. Hoặc là cùng bụng bảo bối thấp giọng giao lưu, chờ mong hài tử bình an xuất thế, sáng ngời lại an tĩnh lối đi nhỏ. Truyền đến thanh thúy ca ca tiếng bước chân, nhảy nhót, một chút, mơ hồ truyền đến dài lâu tiếng ca. Giọng trẻ con chỉ ngữ thấp thấp ở lối đi nhỏ ngâm sướng, mụ mụ hoài đệ đệ. Chính là đệ đệ thiếu ăn, bảo bảo là cái hảo bảo bảo. Muốn thay đệ đệ tìm ăn, nơi này thật nhiều ăn ngon. Giết bọn họ đệ đệ là có thể trưởng thành, nhảy nhót tiếng bước chân. Như là ở mỗi cái phòng bệnh trước cửa tuần tra giống nhau. Kiểm tra bên trong, đồ ăn, hay không mỹ vị. Thực mau tiếng bước chân dừng lại. Một đôi tối om mắt tản ra u quang. Nhìn chằm chằm trong phòng bệnh ngủ đến an bình nữ nhân. Ánh mắt chậm rãi hạ di. tới rồi cái kia cao cao phồng lên giống như dưa hấu bụng to, đệ đệ đồ ăn tìm được rồi, mà giờ phút này, Trương Tiểu Cương gặp điểm phiền toái nhỏ, vẫn là lão người quen, bọn họ ba người mới vừa xuống phi cơ tới rồi khách sạn dàn xếp hạ. Vốn dĩ quyết định trực tiếp tìm được Tô Từ Từ, Trương Tiểu Cương ở tiểu người giấy thượng động tay chân, Tô Từ Từ ăn kia một đoàn âm sát khí. Hiện tại đi nào hắn muốn biết đều thực nhẹ nhàng, nhưng không nghĩ tới đi bệnh viện trên đường gặp. Phải Mao Nghĩa, lại là yêu khí, Mao Nghĩa mặt vô biểu tình chống đỡ bọn họ đường đi, Trương Tiểu Cương cong môi liếm hạ răng nanh, trên mặt tràn đầy không khách khí. Ngươi muốn động thủ, không, ta là tới khuyên ngươi, Mao Nghĩa ánh mắt chuyển qua chín tiên trên người. Nhân yêu thù đồ, nhanh chóng thu tay lại, Trương Tiểu Cương mắng răng nanh. Lạnh lùng nói, có bản lĩnh ngươi động thủ, bằng không tránh ra, Mao Nghĩa nghĩ đến ngày đó ban đêm. Thái dương gân xanh banh khởi, yên lặng né qua một bên, Trương Tiểu Cương cười lạnh một tiếng, mang theo Bạch Sâm cùng chín tiên lên xe. Mao Nghĩa liền đứng ở bên cạnh nhìn đến ba người lục tục lên xe. Thanh âm lạnh lùng. Trương Tiểu Cương, ngươi không cần như vậy kiêu ngạo, đáp lại Mao Nghĩa chính là ô tô khói xe, Bạch Sâm không biết. Người kia là ai, mới vừa cảm thấy không khí không đối không dám mở miệng. Hiện tại lên xe lúc này mới hỏi, đại lão, vừa rồi người nọ ngươi nhận thức, thủ hạ bại tướng, Trương Tiểu Cương lại thêm câu, đồ cổ, mỗi ngày muốn thay trời hành đạo. Chảm yêu trừ ma chín tiên theo bản năng sở hướng túi tiền. Tiểu đát kỷ vật trang sức nhiệt nhiệt, như là hồ chín ở làm hắn an tâm giống nhau. Không khỏi thả lỏng thân thể, ba người đến bệnh viện khi. Trương Tiểu Cương ngẩng đầu nhìn về phía âm khí thật mạnh nơi. Hỏi hộ thân, nơi đó là địa phương nào? Khu nằm viện, xin hỏi các ngươi muốn xem vọng người. Hiện tại đã qua vấn an thời gian. Các ngươi có thể ngày mai lại qua đây, Trương Tiểu Cương mang theo hai người kính nhắm thẳng. Mặt sau đi, hộ thân thấy thế cũng không quản, dù sao khu nằm viện có chức ban, này ba cái hai tử đi cũng là bạch vội, mau. Như thế nào đột nhiên liền xuất huyết? Xun bác sĩ, 17 phòng bệnh 3 phút trước đột nhiên xuất huyết nhiều. Chúng ta làm khẩn cấp cứu hộ. Nhưng hiện tại tình huống càng ngày càng nguy hiểm mơ siêu, vừa đến lối đi nhỏ liền nghe được. Vội vã bước chân cùng nói chuyện thanh, hộ sĩ đẩy giường bệnh hướng phòng giải phẫu đi, một đám người tranh đoạt mỗi phân mỗi giây. Trương Tiểu Cương nhìn đến ánh sáng trên sàn nhà tích tích máu tươi. Hồng biến thành màu đen, liền biết người này thai nhi đã cứu không được, Bạch Sâm cùng chín tiên bị trước mắt bộ dáng này dọa. Tới rồi. Đặc biệt Bạch Sâm trước kia hoa hoa công tử, hắn tuy rằng thi thố làm được thực hảo, nhưng hiện tại thấy như vậy một màn, vẫn là sợ tới mức tay chân lạnh lẽo, như vậy nhiều máu. Trên giường nữ nhân tuyệt vọng lại khẩn cầu ánh mắt một màn này bị thật sâu khắc ở Bạch Sâm trong lòng, từ nay về sau không bao giờ sằng bậy, e sợ cho cô phụ nữ hai tử. Thừa nhận như vậy tuyệt vọng, Trương Tiểu Cương nhìn phòng bệnh trên mặt đất một bãi máu đen. Dày đặc âm khí còn tàn lưu, bên tai vẫn là nữ nhân tuyệt vọng tiếng khóc, cứu cứu ta hai tử, cầu các ngươi cứu cứu hai tử, ta hai tử, ở giết chết Tô Từ Từ trong bụng Cương cùng tiếp tục lưu trữ Tô Từ Từ trong bụng. Cương đương mồi, cha ra phía sau màn người. Hiện giờ chỉ còn lại có một loại ý tưởng, đi thôi, Trương Tiểu Cương sắc mặt lạnh băng nói, chín. Tiên cùng Bạch Sâm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Tiểu Cương như vậy sinh khí. Theo ở phía sau, thực mau tới rồi VIP hộ lý phòng bệnh khu, trực ban hộ sĩ ngăn đón bọn họ, Trương Tiểu Cương nhìn mắt hộ sĩ hai mắt mơ hồ chậm rãi đi tới cửa ấn mật mã, Trương Tiểu Cương mang theo hai người đi vào. Nồng đậm âm khí càng ngày càng nặng, thẳng đến một gian phòng bệnh trước cửa, đẩy cửa mà nhập. Ánh trăng quăng vào đen nhánh phòng, phòng bệnh trên giường một mảnh hỗn độn, chỉ có một rối gỗ hoa hoa ngồi ở trên giường, lỗ trống mắt sâu kín nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu, khanh khách. Mụ mụ đã đi rồi, các ngươi đều sẽ lưu lại bồi bảo bảo chơi, Tô Từ Từ đã trước tiên một bước đi rồi. Trương Tiểu Cương chú ý tới tiểu người giấy âm khí ở rối gỗ hoa hoa thượng. Có người trước một bước phát hiện hắn thủ đoạn, thế Tô từ từ trừ bỏ tiểu người giấy âm khí, chuyển tới rối gỗ hoa hoa thượng. Tiếp đi rồi Tô từ từ trên giường rối gỗ hoa hoa đột nhiên hóa thành một sợi khói đen. Thành to lớn quái vật, sáu viên thật lớn đầu, cực đại thân thể, cả người là thật dài cánh tay. Không biết cắn nuốt nhiều ít nhiệt linh mới có nó hiện tại hung thần bộ dáng, chín tiên sợ tới mức. Sắc mặt trắng bệch sau này lui bước, tiếp xúc đến ấm áp nhiệt độ cơ thể, ngươi nếu là sợ hãi. Có thể ôm ta, thanh âm như là mang theo cười. Thấp thấp dụ hoa, vô cớ làm chín tiên thả lỏng lại, là hồ chín, bạch sâm đã ngồi xổm góc. Môn sớm đều bị phong kín, đừng nghĩ chạy ra đi. Vẫn là dựa đại lão đáng tin cậy chút, chỉ bằng ngươi này quái vật. Trương Tiểu Cương cười lạnh thanh, hai viên răng nanh tản ra sắc bén lãnh quang, như là dài quá bén nhọn rất nhiều, màu mắt thành màu đỏ, chỉ là nhìn chằm chằm quái vật nhìn mắt, quái vật bản năng phát hiện không tốt, mơ hồ sau này lui. Trương Tiểu Cương màu đỏ bén nhọn móng tay đã vọt qua đi, bất quá trong nháy mắt. Quái vật phát ra thê lương kêu thảm thiết, phòng đèn sáng. Trương Tiểu Cương đánh cái no cách, từng có mới ăn no mệt dã rời lười biếng. Nhìn góc bạch sâm, đi rồi, chín tiên đẩy ra hồ chín ôm ấp. Mặt đỏ hồng nói, ngươi vẫn là hồi vật trang sức, bị thấy được liền không hảo ta là nhận không ra người sao. Hồ chín thanh âm có chút ủy khuất, không có, ngươi lớn lên đẹp như vậy. Như thế nào hội kiến không được người, chín tiên vội vàng giải thích. Ngươi vừa rồi không có tới, đi ra ngoài sẽ bị phát hiện, hồ chín thanh âm mang theo cười. Một chút cũng chưa vừa rồi ủy khuất, ông chín tiên hôn khẩu, nguyên lai là như thế này à, chín tiên mặt đã đỏ lên. Mọi người đều ở, ngươi như thế nào loạn thân, ta đã hiểu. Lần sau tìm cái chỉ có hai chúng ta, Trương Tiểu Cương mặc kệ mặt sau này một đôi. Lúc này mới nhiều ít thiên hồ chín là có thể ăn chín tiên đậu hủ chiếm tiện nghi. Quả nhiên là hồ ly tinh, bạch sâm cũng khiếp sợ mặt. Hắn cùng chín tiên thường xuyên hoa ở bên nhau chơi game. Khi nào hồ chín cùng chín tiên là cái dạng này nam nam quan hệ. Bất quá, hắn trộm nhìn mắt đại lão bóng dáng. Vừa mới hắn giống như nhìn đến đại lão răng nanh, dù sao chính là răng nanh muốn dài quá, Trương Tiểu Cương quay đầu lại nhìn tròng trắng mắt sâm. Cười tủm tỉm lộ ra hai viên răng nanh, làm sao vậy, không có việc gì, bạch sâm run lập cập, dù sao mặc kệ thế nào, đại lão chính là đại lão, sáng sớm hôm sau, Hong Kong các bát quái tạp chí tất cả đều tuôn ra tin tức kinh. Một đường nữ tinh Tô từ từ mang thai đại bụng suốt đêm tiến vào Hà gia chủ gia. Thảm hề hề, dì nhị quá chịu khổ bức phị. Diễm tinh Tô từ từ mượn bụng nhập biệt thự cao cấp. Bạch sâm mua bổn tạp chí chỉ vào tiêu đề. Nói, đại lão, Tô từ từ tới rồi Hà gia chủ trạch. Loại này nhà có tiền đặc biệt truyền thống. Ngoại thất cũng sẽ không bị tiếp đi vào. Xem ra sau lưng người 10 có 8 9 chính là dùng cái gì vinh. Hắn nhiều năm như vậy không hài tử, không chừng dùng cái gì nham hiểm thủ đoạn lăn lộn như vậy vừa ra, Trương Tiểu Cương nhìn tạp chí. Ảnh chụp, đêm khuya bị chụp, có thể nhìn đến Tô Từ Từ bụng đã rất lớn, bị vài vị hắc y nhân che chở, mau nghĩa. Ảnh chụp hạ viết Hà gia thập phần coi trọng Tô Từ Từ bụng. Thỉnh chứ danh phong thủy đại sư trong khi hộ giá hộ tống. Lại nói Tô Từ Từ tướng mạo phú quý, vượng Hà gia sinh ý, lại bái ra Tô Từ Từ thành danh sử, Trương Tiểu Cương khép lại tạp chí. Tô Từ Từ bụng tối hôm qua mới hút âm khí, liền tính cực độ che lấp cũng sẽ không sạch sẽ. Mao nghĩa tuy rằng cổ hủ chút nhưng điểm này nhãn lực hẳn là vẫn phải có. Không biết có phải hay không Mao nghĩa làm đến quỷ. Đi, bạch sâm xem bát quái xem mùi ngon, vừa nghe buông tạp chí, đi đâu, có phải hay không đi Hà gia, đi Mao thị, Trương Tiểu Cương có trực giác, Hà gia sẽ không dễ dàng làm cho bọn họ đi vào. Hắn mới không cần xem Hà gia người mặt, ba người đánh xe trực tiếp tới rồi Mao thị. Trương Tiểu Cương ngẩng đầu nhìn đến Mộc Biển đã đổi mới. Không khỏi cười một cái. Cửa trực ban Mao thị con cháu nhìn đến Trương Tiểu Cương sợ tới mức tè ra quần hướng bên trong. Chạy, họ Trương lại tới nữa. Bạch Sâm cùng chín tiên xem trợn mắt há hốc mồm. Trương Tiểu Cương cười tủm tỉm nói. Trước kia tạp đi ngang qua sân khấu tử, như bây giờ đi vào có thể hay không bị đánh. Thực mau một đám người chắn ở cửa, tay cầm vũ khí hùng hổ nhìn bọn hắn chằm chằm. Bạch Sâm cùng chín tiên đành phải nuốt nuốt nước miếng, yên lặng hướng Trương Tiểu Cương phía sau đi. Thực mau một đạo thanh âm từ đám người sau vang lên, làm cho bọn họ tiến vào, đám người tránh ra. Hai bên, lộ ra mặt sau Mao Nghĩa. Mọi người cung kính nói, là trưởng môn. Trương Tiểu Cương nhìn mắt Mao Nghĩa, đối phương sắc mặt không thế nào hảo, đáy mắt cất giấu ủ rũ, hiển nhiên là phát hiện Tô Từ Từ sự tình, ba người đi theo Mao Nghĩa đi chính phòng. Mao Nghĩa ngồi ở ghế trên đi thẳng vào vấn đề, cũng không có người làm người thượng tra, xem ra là tưởng sớm nói xong sớm làm cho bọn họ rời đi, trên mặt không che giấu không thích Tô Từ Từ. Bụng ta là tối hôm qua mới biết được, Mao Nghĩa nói thẳng. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta là bị Hà gia lợi dụng, Trương Tiểu Cương mở miệng. Tối hôm qua bệnh viện ra mạng người, thai nhi không có, thai phụ cũng đi theo đi, Mao Nghĩa sắc mặt đột biến. Hắn đi thời điểm chỉ chú ý tới dây đặc âm khí. Nhưng Hà gia ủy thác, hắn chỉ có thể trước giúp Tô Từ Từ chuyển rời đến Hà gia, ngươi yên tâm. Chúng ta Mao thị tôn chỉ sẽ không thay đổi, Mao Nghĩa sắc mặt ngưng trọng. Hô, tiễn khách, Trương Tiểu Cương không đợi người ta nói dẫn đầu đứng lên hướng trốn đi. Mao Nghĩa thần sắc không giả, chẳng lẽ sau lưng người không phải Mao Nghĩa? Hết chương.